Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 570 ứng hồng sẽ chết. Nghe được hắn nói như vậy, đế tinh thần mở miệng hỏi. Là địa phương nào? Kính Hồ, còn có chính là này viên thần mộc. Vô Tà nói xong, xoay người nhìn thần mộc, vươn tay vuốt ve thượng thần thụ thụ thân. Nói, nơi này kết giới. Chính là này cây sinh ra, trầm mặc một hồi. Vô Tà tiếp tục nói, này cây xem như một cái kỳ lạ điểm, mặt khác một cái chính là Kính Hồ. Nghe xong Vô Tà nói, Ninh An nhăn nhăn mày, đem Tiêu Yểm từ trong không gian mặt triệu hoán ra tới. Tuy rằng biết Tiêu Yểm cảm ứng không đến, nhưng là Ninh An vẫn là muốn thử xem như vậy gần khoảng cách có thể hay không cảm ứng được. Tiêu Yểm ra tới lúc sau, vây quanh thần mộc xoay vài vòng, lại vẫn là không có cảm ứng được bản đồ hơi thở. Đành phải đối với Ninh An lắc lắc đầu. Thấy vậy tình huống, Ninh An không nói thêm gì, mà là nhìn Vô Tà nói. Vô Tà, ngươi có thể mang chúng ta đi cái kia Kính Hồ sao? Không thành vấn đề, Vô Tà gật gật đầu, nhìn về phía đế tinh thần cùng Ninh An. Các ngươi đi theo ta, tuy rằng đã là buổi tối, nhưng Ninh An cùng đế tinh thần còn có Vô Tà ba người tới rồi Kính Hồ thời điểm, lại như là thân ở ban ngày. Kính Hồ, hồ nếu như danh, không dậy nổi một tia gợn sóng, tựa như bóng loáng gương giống nhau. Ánh trăng chiếu xạ trên mặt hồ thượng, phản xạ ra tới trắng nõn quang mang, đem chung quanh hết thảy chiếu sáng lên, giống như ban ngày. Ở Kính Hồ bên cạnh đứng hồi lâu, Ninh An nhìn về phía đế tinh thần cùng Vô Tà. Ta đi xuống nhìn Semonser, vạn nhất tại đây Kính Hồ phía dưới cũng không phải không có khả năng. Chúng ta cũng đi xuống, Ninh An nói mới rơi xuống. Đế tinh thần cùng Vô Tà chăm miệng một lời nói, nhìn hai người liếc mắt một cái. Ninh An không có ngăn trở, mà là gật gật đầu. Ba người phân biệt từ bất đồng phương hướng tiến vào Kính Hồ, hướng tới đáy nước bơi đi xuống. Ninh An ở trong nước nhìn cách đó không xa đế tinh thần cùng Vô Tà liếc mắt một cái, theo sau hướng tới phía dưới mà đi. Liền ở Ninh An lặn xuống một nửa thời điểm, trước mắt lại đột nhiên dần hiện ra một mặt bạch quang. Ngay sau đó, bạch quang bên trong xuất hiện một ít hình ảnh. Hình ảnh chung nữ tử, không phải người khác, đúng là Ứng Hồng. Ninh An nhăn nhăn mày, có chút tò mò, như thế nào sẽ ở Kính Hồ bên trong nhìn đến Ứng Hồng. Tuy rằng như thế, Ninh An lại vẫn là nhìn lên. Vô Tà cùng đế tinh thần thâm nhập đáy nước lúc sau, đều không có phát hiện Ninh An, cho nên đế tinh thần đối với Vô Tà làm một cái thủ thế. Sau đó chính mình hướng tới mặt trên bơi đi. Dù đi lên lúc sau, đế tinh thần liền thấy được dừng lại ở nơi đó Ninh An. Chỉ thấy Ninh An lẳng lặng đứng ở nơi đó, không biết suy nghĩ cái gì. Thấy vậy tình huống, đế tinh thần nhanh hơn tốc độ tới rồi Ninh An bên người, duỗi tay ở Ninh An trước mặt quơ quơ. Ninh An chớp chớp mắt, ngước mắt nhìn về phía đế tinh thần, đột nhiên vươn tay ôm lấy đế tinh thần, vùi đầu ở đế tinh thần hõm vai chỗ. Tuy rằng không biết Ninh An đây là làm sao vậy, bất quá nhìn đến Ninh An cái dạng này, đế tinh thần đau lòng nhăn nhăn mày, theo sau mang theo Ninh An hướng tới trên mặt nước mà đi. Toát ra mặt nước lúc sau, đế tinh thần không có buông ra Ninh An, mà là duỗi tay một chút vỗ Ninh An bối. Hồi lâu mới mở miệng hỏi, Ninh An, làm sao vậy? Nghe được đế tinh thần thanh âm, Ninh An hơi hơi buông ra đế tinh thần, mặt đối mặt nhìn đế tinh thần, mở miệng nói, sao trời, Ứng Hồng sẽ chết, sao lại thế này? Đế tinh thần có chút nghi hoặc. Ninh An đi xuống Kính Hồ phía trước đều là hảo hảo, như thế nào đi lên liền nói Ứng Hồng sẽ đã chết? Không biết sao lại thế này? Đế tinh thần liền nhớ tới Vô Tà nói qua sự tình. Hắn nói Ninh An sự tình chính là ở Kính Hồ bên trong nhìn đến. Hết chương.